Sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 35, trèo rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng rồi mọi người ơi, dậy thôi. Tú Anh cầm xông vá gõ ầm trời. Dậy thôi nào, Tony đi mở từng cánh cửa. Im mồm, Miss 7:30 mà. Ken NS, hả 7:30 dậy, chết versus bà bác. Yumi vùng dậy quên bên cạnh còn có Ken. Nhanh dậy thôi, Tú Anh vào phòng con gái, còn Tony vào phòng con trai gọi từng người dậy. Sau khi bị Tony và Tú Anh phá giấc ngủ, họ mặt bí xị bước ra ngoài, la hét. Giờ này kêu dậy làm gì rãnh quá ha bla. Bla, Anna làm nguyên một bài thuyết trình xỉ vả vào mặt Tony và Tú Anh. Cô thở, ghê nha, Tony, nội công thật là thâm hậu đó nha. Cây, ăn sáng đi còn đi học hông chết với bà Cao Linh đó. Miên tỉnh bơ ngồi ăn như thật, đúng ha, nhanh lên. Cả bọn đồng thanh, ăn xong cả bọn léo nhau đi học, dù muộn nhưng cô dám trốn sợ bà Cao Linh xử gọn. Bọn ca sở hữu bộ siêu tập siêu xe, mỗi người một màu. Si màu đen, Ken màu trắng, Kin màu cam, Cây màu vàng, Can màu đỏ. Khoe xe à, cần 3 xe là đủ cất vô đi mấy cha. Di, chia ra đi nha, Si sẽ chở Tú Anh, Tony, Kelly, Anna. Kỳ chở Seri, Kin, Ken, Yumi. Can chở Di, Cây, Min. Ok, đồng thanh tập 2, 15 bộ sau cả bọn có mặt tại cổng trường nhưng lại khóa cửa vì giờ này đã trễ lắm rồi. Cả bọn đành trèo rào vào tránh để cho bà bác khó tinh biết. Mấy anh chị định trèo thiệt hả, em sợ lắm, nhỡ bị phát hiện thì sao? Tú Anh lo sợ vì đây là lần đầu tiên trèo rào vô trường. Em cứ yên tâm, Kelly, để tao vô trước, Yumi xông pha, ok, đồng thanh tập 3, mà giờ bận váy sao trèo trời. Anna và Kelly đồng thanh, ai bảo mặc váy, Ken nói xong trèo lên, đồng phục nhà trường thế mà, đấy mấy người này cũng mặc này. Anna thanh minh chỉ mấy đứa con gái trong nhóm, ê trừ tao ra, Yumi ngó đầu ra lỗ hở, mày tomboy mà, Kelly, quá khen như tao có phải là dễ qua, mặc đồ con trai thoải mái. Yumi, vừa dứt lời quay mặt lại thì thấy ông thầy giám thị đứng trước mặt đã vậy con nhe răng cười làm hồn vía bay mất tiêu. Thầy, giám, thị, Seri ở ngoài hét lên, ở yên đấy, thầy giám thị ra mở cửa cho bọn kia vào, chạy thôi, Ken versus Yumi nhân cơ hội bỏ trốn. Hai anh chị kia đúng lại cho tôi. Thầy chạy lại phía Yumi và Ken thì bọn kia công nhân cơ hội chạy mất hút. Ông thầy đuổi mãi mà muốn điên đầu, cả bọn chạy tùm lum khắp trường làm thầy giám thị đi tim gần chết. Chạy được một lúc ai cũng thấm mệt chia nhau ra trốn cho ông thầy tìm chơi. C versus Kelly trốn trong căn tin, Anna versus Kin trốn ở mấy góc cây phượng, Ken versus Yumi trốn trong phòng hiệu trường. Nơi nguy hiểm BN Hata là nơi an toàn nhất, Di và cây chui vào trong phòng y tế. Đúng là chuyện tình y dược mà, Can và Min cứ cãi nhau tìm chỗ trốn cuối cùng thì chạy vào nhà kho của trường. Seri versus khi bị thầy giám thị bắt đem vào phòng hiệu trường. Tú Anh và Tony ngang nhiên đi vào mà không cần trốn, Tú Anh về lớp con Tony thì đi lên gặp hiệu trưởng xin nhật học. Cô hiệu trưởng có mấy em HS lớp 11A1 đi học muộn, trèo rào và còn chạy trốn, tôi chỉ bắt được hai em thôi. Thầy giám thị thở dốc nói còn Ki versus Seri không biết tại sao cứ đứng cười hoài. Hai anh chị kia cười cái gì, để tôi tìm ra mấy người kia rồi xử luôn một thề. Bà Cao Linh tức giận quát, vâng ạ, hai anh chị kia đồng thanh nhưng miệng cứ cười hoài nhìn về phía cái tủ sách ở trong phòng. Im đi, Ken nói nhỏ, ha ha ha, hai người cười to, nhìn gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Linh quay lại thì thấy Ken và Yumi đang trốn ở tủ sách. Mẹ mày bảo im rồi thì im đi cười hoài. Yumi, mắc cười thiệt nha, Ki, im đi, Ken, nhanh, bước ra đây nhanh lên, Cao Linh bốc khói đầy đâu quát lớn, các người đúng im đây cho tôi đi tìm mấy người khác cùng thầy giám thị. Cao Linh đi ra không quên quay lại nói, càng ngày càng quá đáng, cứ đợi đấy tôi cho ma ấy anh chị biết tay. Ha ha ha, cả bọn ở trong phòng cười lớn ung dung ngồi ghế của hiệu trưởng. Sau một hồi kiếm tìm hai ông bà ấy lôi được cặp Anna, CK về phòng hiệu trưởng. Các anh chị vào đây. Ông thầy giám thị vừa nói vừa lôi bọn nó vào trong phòng hiệu trường. Bọn mày bị bắt rồi hả? Anna hỏi, úp cả bọn đồng thanh, ha ha, vãi thiệt thốn đến tận rốn. Đồng thanh, cười à, tôi phải tìm ra Chi Min kia rồi xử luôn một thề. Cao Linh tức giận, vâng ạ, cả bọn Vân cười hát ha ta ha đáp, cốc, cốc, ai đấy vào đi. Cao Linh NS, bác cháu muốn nhập học ạ, Tony NS đưa hồ sơ cho bà Cao Linh. Rồi cháu sẽ học cùng lớp versus C. Cao Linh, cháu cảm ơn, cháu về lớp được chưa ạ? Tony lễ phép. Được cháu về lớp đi. Cao Linh, các anh chị về đi tan học tôi sẽ xử lý sau. Cao Linh, vậy bọn cháu đi đây à, Seri? Sau khi về lớp cả bọn đều chia ra tìm Can vs Min mà không thấy. Mỗi người một ngã mà tìm kiếm. Ken đi tìm thì thấy một số HS bụ lại thủ cá nhân riêng của Yumi. Trường Kirin học từ sáng đến chiều Miss về nên ai cũng có thủ cá nhân riêng của mình. Liền hỏi, gì vậy, Ken, tủ Yumi bị ai phá đó, HS cùng lớp nói versus Ken. Úc mình biết ai rồi, Ken cười nhạt rồi đi, tủ cá nhân của Yumi toàn máu và có những con chuột rắn, rác đồ đạc trong tủ bị xé toạc ra không thương tiếc. Yêu tôi có chuyện muốn nói, Ken, Ken chuyện gì vậy, Yêu, ra chỗ khác nói, lên gian thượng đi, Ken đề nghị, tôi đến lúc lên sân thượng nha, có phải cô làm chuyện đó đúng không, Ken, chuyện gì, Yêu, tủ cá nhân của Yumi. Ken, à chuyện đó, anh nghĩ là em làm sao? Yêu, không phải cô cồn ai Yumi khó gần nhưng mọi người đều quý cô ấy trừ cô. Ken, em thừa nhận những việc làm chu ox đó nhưng việc này không phải do em làm. Yêu, tôi tin cô được không? Ken, Ken, trên đời này không ai tin em nhưng anh phải tin em. Anh là người duy nhất quan tâm đến em. Yêu lợi dụng ôm Ken lần nữa để cho Di thấy. Được vậy tôi tạm thời tin cô. Ken, Ken, cậu đang làm gì vậy hả? Di hét lên ầm trời. Di, cậu hiểu lầm rồi. Ken đẩy Yêu ra đến giải thích cho Di nghe mọi chuyện. Là vậy đó, Ken, được rồi nếu con lần sau tôi không bỏ qua dễ dàng cho cậu đâu mà tôi sẽ đi kể mọi chuyện cho Yumi nghe đấy, cẩn thận. Di trừng mắt lên đe dọa, biết rồi, Ken, thôi đi rủ mấy đứa kia đi ăn trưa đi, đói bụng quá trời luôn nè. Di than, ok, let's go, Ken, cách chương.